Tiên môn thiếu gia, chương 195, tứ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo cũng không biết một trận chiến này đã khiến quá nhiều người để tâm, từ trên xuống dưới đều chú ý tới tình hình trận chiến này. Đối mặt với bốn người, Thương Hạo thần tình ngưng trọng, chân khí toàn thân không ngừng điều động, để cho mình tận khả năng đạt được trạng thái cao nhất. Thiên La, đối mặt với vũ khí bốn người tế xuất, Thương Hạo hét lớn một tiếng, một cái lưới to lớn đón lấy bốn món vũ khí. Thiên La lấy được lần trước Thương Hạo vẫn là lần đầu tiên cho dùng đến, này hoàn toàn chính là một món có thể thu binh khí pháp bảo đối phương. Trong chốc lát dưới kích động của chân khí rót vào bên trong, Thiên La này truyền ra một loại khí tức quỷ dị, sau đó, bốn cao thủ đang hướng về Thương Hạo đến công kích lại đột nhiên phát hiện vũ khí của mình có khả năng tuột khỏi tay. Bốn người nhất thời lại càng hoảng sợ, toàn lực thúc giục chân khí nắm vũ khí trong tay. Quá trình này hoàn toàn liền làm rối loạn trận hình bọn họ, mỗi người vội vàng nắm lấy vũ khí trong tay, điều này làm cho Thương Hạo thấy được kẽ hở của bọn họ. Bắt được cơ hội này, Thương Hạo mau chóng hướng phía bọn họ triển khai thân hình. Tiểu lục dương trận, Thương Hạo lại là tế xuất một cái tiểu lục dương trận. Lần này Thương Hạo hoàn toàn chính là liều mạng, biết bốn người này đều là cường giả, mình vẫn là lần đầu tiên lấy một địch bốn, nhất thiết phải thi triển hết pháp bảo mới được. Quả nhiên, theo hai pháp bảo uy lực to lớn tế xuất này, nhất thời liền làm rối loạn thế cùng tiến công của bốn người, mỗi người là một trận. Dưới tình huống như vậy, tiểu lục dương trận của Thương Hạo cũng phát huy ra uy lực của nó, trong nháy mắt đã đem một cao thủ trúc cơ tầng 6 vây ở trong trận pháp. Vây khốn một người, còn dư lại ba người, Thương Hạo điểm ra một chỉ. Càn nguyên chỉ, theo nhất chỉ trong lúc bất chợt điểm ra này, một đạo chân khí cường đại như súng bắn hướng phía người trúc cơ tầng 5 đánh tới. Hắn sớm liền nhìn ra người nọ là một người yếu nhất trong bốn người. Phốc, một âm thanh xuyên thủng truyền ra, người trúc cơ tầng 5 này che ngực đã bay đi. Chém, đại đao mở ra, Thương Hạo hướng phía Thiết Mộc Hãn vừa mới khôi phục một phần bình tĩnh. Thiết Mộc Hãn cũng thật là tức giận, hoàn toàn thật không ngờ mình chuẩn bị xong cạm bẫy dĩ nhiên biến thành như vậy. Đây là người mọi người nhận định không có bao nhiêu chiến lực. Không kịp nghĩ nhiều, thấy Thương Hạo công kích đến thì ánh mắt Thiết Mộc Hãn âm lạnh dường như muốn ăn thịt người nhìn thẳng Thương Hạo, đại đao cũng chém ra. Đoạn sơn, Thiết Mộc Hãn liền thân hình to lớn, xuất ra một chiêu này thì tiếng khí lưu va chạm cả bầu trời. Thương Hạo lúc này ngược lại là cũng không có cùng Thiết Mộc Hãn đánh, một chiêu thoáng qua triển khai thương khung bộ nhanh như điện đã vọt tới trước người một cao thủ trúc cơ tầng 6 khác. Người, Thiết Mộc Hãn một chiêu thất bại, thấy Thương Hạo đã đánh về phía tên còn lại thì trong cơn giận dữ giống lên một tiếng, lại đánh tới sát phía sau. Giết, giống to một tiếng, Thương Hạo đã cùng người này đánh nhau. Đây là một cao thủ dụng quyền, cũng là người luyện thể, cùng Thương Hạo chiến đấu kịch liệt thì hoàn toàn chính là dùng thân thể cường hãn cứng rắn của mình đối chọi thế tiến công của Thương Hạo. Luyện thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương dĩ nhiên là người luyện thể, Thương Hạo cũng là chiến ý tăng vọt, đại đao vừa thu lại, huy động xong quyền cùng người này chiến đấu kịch liệt hẳn lên. Bình bình bình, hai người đánh một trận thì Thương Hạo âm thầm vui một chút, phòng ngự của mình có thể nói là biến thái để hình dung. Đối phương căn bản là không cách nào đánh cho mình bị thương. Lúc này, Thương Hạo lại vừa nhìn tiểu lục dương trận này thì thấy linh thạch đang tăng nhanh tiêu hao, trong lòng biết không phải là thời điểm so đấu, thừa dịp đối thủ thối lui liều mạng một quyền hướng về Thiết Mộc Hãn, mà Thiết Mộc Hãn lại định dùng đại đao chém giết mình, đột nhiên tế xuất một đạo ẩn phù, cả thân thể đã ẩn tàng. Thiết Mộc Hãn hoàn toàn thật không ngờ đang chiến Hương Hạo lại chơi ra một chiêu như vậy, đứng ở nơi đó đang sững sờ. Hắn sững sờ không lâu, Thương Hạo muốn chính là cơ hội này. Phấn chấn hét lớn, phá chân toa, theo phá chân toa này tế xuất chỉ thấy một đường ánh sáng xanh đã xuyên qua đan điền Thiết Mộc Hãn. Người, cũng thật không ngờ người đầu tiên trọng thương lại là mình, che đan điền Thiết Mộc Hãn liền rõ ràng cảm thụ được chân khí của mình đang hướng về bên ngoài tiêu tán. Đi, Thương Hạo lúc này lại bắn ra một đan dược, viên đan dược này trực tiếp liền đánh vào bên trong đan điền bị phá chân toa xuyên thấu kia. Cái gì, Thiết Mộc Hãn vội vàng xem xét thì, sắc mặt liền khó coi, Thương Hạo lại đem một háo chân đan đánh vào đan điền của hắn. Háo chân đan, Thiết Mộc Hãn coi như là một đan sư, đương nhiên biết đây coi như là một loại độc đan, thế nhưng, nếu mà viên độc đan này là ở bên ngoài tản ra. Thiết Mộc Hãn trong miệng ngậm viên đan dược kia là có thể lúc khí độc nhập là hoàn toàn hóa giải, hiện tại Thương Hạo cũng không phải đem háo chân đan tản ra ở bên ngoài, mà là trực tiếp liền đánh vào đến đan điền của hắn, đồng thời tản ra tại bên trong đan điền của hắn. Nguy hiểm, vốn đan điền bị đục lỗ chân khí liền nhanh chóng mất đi, hiện tại có đan dược Thiết Mộc Hãn phát hiện tốc độ mất đi chân khí bên trong đan điền mình càng trở nên nhanh. Thương Hạo căn bản cũng không có thời gian nhìn tình hình Thiết Mộc Hãn, phấn chấn hướng về Tiểu Lục Dương trận bổ sung mấy khối linh thạch sau đó, hướng phía đệ tử trúc cơ tầng 5 đại diễm môn bị trọng thương này giết tới. Giết, lần này hai người hoàn toàn chính là cứng rắn động cứng rắn, Thương Hạo cùng người này liều mạng một chiêu sau đó, vừa vặn đã tiếp cận phụ cận người này. Đi tìm chết, trúc cơ tầng 5 này cũng là sợ hãi, cắn răng cầm trường kiếm liền đâm về phía Thương Hạo. Hơi nghiêng thân, Thương Hạo tránh được một kiếm của đối phương, sau đó đại đao đã thừa dịp thân thể đối phương không di chuyển chém ở tại trên lưng đối phương. Trúc cơ tầng 5 này vừa mới hét thảm một tiếng thì Thương Hạo khẽ đảo đại đao, đã đem sọ đầu của hắn tước bay. Giết chết một người, Thương Hạo sĩ khí đại chấn. Lúc này, cao thủ luyện thể thải huyễn môn này giống to hơn hướng phía Thương Hạo liền vọt tới, song quyền càng là đánh vang lên khí lưu. Đối với cao thủ luyện thể này, Thương Hạo trái lại cũng không có chủ động cùng hắn công kích mà là hướng phía một cao thủ trúc cơ tầng 6 khác rơi vào trong trận pháp vọt tới. Thương Hạo sớm đã thấy được tình hình người này, tại trong trận pháp hoàn toàn không có trình tự ở nơi đó loạn đả. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai tế xuất thiên la hướng phía trong trận pháp này thì người nọ trong trận pháp căn bản cũng không có phòng bị có người thu vũ khí của mình, một cây trường thương trong tay đã tuột tay mà đi. Đúng lúc này, đại đao Thương Hạo từ ngoài trận đã tiến vào. Phốc, thừa dịp người này đực ra Thương Hạo đã một đao chém bay đầu đối thủ. Liên tục giết hai người Thương Hạo vừa thu lại Tiểu Lục Dương trận đối với bước tiếp theo phần thắng lại tăng vài phần. A, hai cao thủ trúc cơ tầng 6 hoàn toàn thật không ngờ sẽ có kết quả như vậy, giận dữ, hai người đều gào thét lớn hướng phía Thương Hạo công kích tới. Cách chương.